Góc truyện audio.com. Sau trận chiến này, thái độ của các tu sĩ Thiên Hà đảo đối với Kế Duyên đã đổi khác rất nhiều. Dĩ nhiên, chẳng phải trước đây là không hề tôn trọng, nhưng bây giờ là vô cùng kính trọng hắn. Về điểm này, tất cả các tu sĩ Thiên Hà đảo cũng không hề phản cảm. Kế Duyên vẫn đang miên man suy nghĩ về việc tại sao sát khí trong địa mạch cũng bị lực lượng của một kiếm khuynh đảo trời cao kia trấn áp. Nhưng vừa nghĩ tới đây, hắn chợt nhận ra âm thanh giao chiến xung quanh dần dần im ắng hẳn. Sau đó, các giác quan của hắn chợt phục hồi lại trạng thái linh mẫn, lúc này mới chú ý đến 6 vị trưởng lão Thiên Hà đảo đã đứng bên cạnh mình trên đỉnh núi, chỉ là khoảng cách có xa hơn một ít mà thôi. Xin thứ lỗi, vừa rồi ta hơi thất thần. Kế Duyên cất bầu rượu đi, đứng dậy rồi chắp tay áy náy với 6 người kia, cuối cùng mới hỏi. Các đạo hữu của chi thứ Thiên Hà đảo sao rồi? Lão nhân đầu lĩnh thở dài. Những đạo hữu bày trận tại nơi này vẫn không sao. Tuy có nhiều người bị trọng thương nhưng Thiên Hà đảo của chúng ta có thuật pháp thần diệu để chữa trị. Chỉ là, sơn môn đáng thương của chi thứ kia đã bị yêu ma diệt sạch cả rồi. Kế Duyên chỉ có thể thở dài, cũng không nói thêm mấy lời thừa thãi như. Cố nén bi thương, các loại, sát khí nơi địa mạch đã bị phong tỏa. Chúng ta định chuẩn bị quay về Thiên Hà đảo. Nếu tiên sinh rảnh rỗi, có thể đi cùng chúng ta, cũng để Thiên Hà chúng ta có dịp đáp tạ ân tình của tiên sinh. Đương nhiên, Kế Duyên đã muốn đi xem thử Thiên Hà đảo thần bí từ lâu rồi. Tuy nhiên, khi vừa định đồng ý thì hắn chợt nghĩ đến một chuyện, bèn nhíu mày hỏi dò. Sát khí địa mạch của nơi này ổn định lại, nhưng còn những luồng sát khí phân tán trước đó thì sao? Tiên sinh yên tâm, hầu hết những luồng sát khí phân tán trước đó đều bị Hà Quang Ly Hỏa tinh lọc cả rồi. Còn một ít sát khí thừa thải ra thì không mấy lo ngại, sẽ tiêu tán giữa thiên địa trong nay mai thôi. Sát khí của địa mạch còn được gọi là địa lễ, trong tu tiên giới luôn tồn tại hai quan điểm về đạo chính là thiên địa vô tình, và thiên địa hữu tình. Địa lễ, chính là một phần nằm trong thuyết hữu tình, dựa theo thuyết ấy, địa mạch đứt gãy làm đất đai đau đớn, thế mới sinh ra địa lễ. Từ đó, lệ sát chi khí kia chính là do thiên địa sinh ra, thế nên vô cùng khó lường. Nghe người của Thiên Hà đảo nói xong, Kế Duyên cũng yên tâm đôi phần. Nhưng bất chợt hắn lại nghĩ đến một chuyện. Ngày xưa quỷ vật trong chiếc giếng ở huyện Ninh An cũng được sinh ra từ đám địa sát. Không những thế, một trong số bọn yêu ma ở đây đã bỏ chạy mất rồi, chẳng biết là chạy được bao xa. Có người phàm sống ở gần đây không? Vị trưởng lão trông như nho sinh lập tức trả lời. Đây là vùng đất phía tây bắc của Vân Châu, dĩ nhiên có một quốc gia phàm trần. Cách dãy núi hiện khoảng 600 dặm có một quần thể định cư của người phàm. Hẳn là do biết rõ Kế Duyên đang nghĩ gì, y quay sang nói với người đồng môn bên cạnh. Bằng không thì ta ở lại đây cùng Kế tiên sinh đi kiểm tra một vòng xung quanh đã. Các sư huynh, sư tỷ cứ dẫn theo các đồng môn trong mạch chi thứ kia về đảo cứu chữa trước nhé. Những người khác đồng thời nhìn nhau rồi gật đầu. Như thế cũng tốt, không biết Kế tiên sinh thấy sao? Kế Duyên chỉ chắp tay. Chuyện quan trọng lúc này là đưa đồng đạo về chữa thương, có ta và Thường tiên sinh ở lại đây là được rồi. Góc truyện audio.com. Bị sát khí nơi địa mạch tấn công như thế, dù là tiên tu cũng cảm thấy sức cùng lực kiệt. Hơn nữa, điều kiện nơi này có hạn, không thích hợp để chữa thương. Nghe Kế Duyên đồng ý, lão nhân đầu lĩnh khẽ gật đầu với Thường Dịch, sau đó cùng nhau chắp tay hành lễ với Kế Duyên trước khi dẫn theo cả nhóm tu sĩ Thiên Hà đảo cưỡi hào quang bay về phía hướng Đông Hải. Cách chương.